Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 78, chắp nối. Tần Phong vậy thở phào rồi một hơi. Hắn không tiếc lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng đối phương sau cùng phản công. Thi triển nguyên tịch thần hồn thuật ảnh hưởng thực lực của đối phương. Lại cực tận tiềm năng nghiền ép ra bên trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Đồng thời thi triển mạnh nhất hai đại kiếm cảnh, Tần Phong cũng coi là đem hết toàn lực, đập nồi dìm thuyền rồi. Té ở trên đất, Oán Linh đứng lên, hắn nhìn thấy ngực bị Tần Phong chém ra vết thương khổng lồ. Kia trong vết thương, mục nát nội phủ đều nhìn rõ ràng. Làm sao có thể, ta làm sao lại thua? Ta thực lực gần với sáu đại cổ tộc tộc trưởng. Khiêu chiến một cái so ta thấp cấp 6 tiểu bối. Làm sao lại thua? Oán Linh khó mà tiếp nhận. Hắn vốn là người kiêu ngạo. Cho dù ở 6 đại cổ tộc bên trong đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bây giờ lại bị một tiểu bối đánh bại. Mà lại là triệt để đánh bại. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Oán Linh huynh, ngươi vậy đừng quá khó chịu. Tần Phong nhếch miệng cười nói. Các ngươi sáu đại cổ tộc kia chút hậu bối nhóm, đều ở các ngươi trên cơ sở đang không ngừng tu hành. Không ngừng ngộ ra mạnh hơn kiếm đạo cùng công pháp, so các ngươi càng có ưu thế xinh xắn rất bình thường. Mà ta so các ngươi hậu bối còn nhiều bước, ngươi thua cho ta không mất mặt. Tần Phong thực sự nói thật, ngay cả vô địch ma tôn, cũng chỉ là cùng Hách Liên Sơn một cái cấp bậc. Những này Oán Linh, cho dù là sáu đại cổ tộc tộc trưởng cấp bậc, chỉ sợ cũng kém xa Tít Táp Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Kính chờ lúc trước từng cái một linh bảng cao thủ. Người này là đang an ủi ta sao? Oán Linh nhìn sang, không phải là, ta là đang nhắc nhở ngươi, thua rồi liền nên đem ngươi công pháp bí tịch đều lấy ra. Người kia cương nhu cùng tồn tại kiếm đạo. Ta vẫn là nhìn lên được. Tần Phong lại nhếch miệng cười nói. Một điểm không đỏ mặt. Hừ. Oán Linh hừ lạnh. Cầm đi đi. Lại một tấm phẳng đá lớn bay tới. Mà Oán Linh vậy tiêu tán rồi. Tần Phong không có nghỉ ngơi quyền lợi. Cái thứ 10 Oán Linh rất nhanh liền xuất hiện rồi. Cũng may cái này Oán Linh chỉ là cực phổ thông một cái. Cho dù Tần Phong gần như kiệt lực. Vậy tùy tiện đem nó chiến bại. Nếu như cái cuối cùng Oán Linh lại là một cái vô cùng cường đại Oán Linh, kia Tần Phong coi như thật muốn mắng chửi người rồi. Ngươi về sau có quyền cự tuyệt bất luận người nào khiêu chiến. Nếu như muốn rời đi, hiện tại cũng có thể rời đi rồi. Vô địch ma tôn chỉ nhìn rồi hắc cửu một mắt, liền không còn nhìn nhiều. Hắn trong lòng căn bản không quan tâm Hắc Cửu chờ từng cái một người sinh tử. Thành công rồi, Hắc Cửu về sau xem như không cần chết rồi. Ta làm sao lại không có hảo hữu như vậy? Ai, chuyên tôn Lưu Diệp, Đạm Thai Dụ, Thác Bạt Thanh Liêm chờ từng cái một người đều không khỏi đố kỵ bắt đầu. Tần Phong, cảm ơn ngươi, Hắc Cửu đi lên trước, tràn đầy cảm kích, cùng ta khách khí. Tần Phong vậy cười rồi, vừa nhìn về phía Đạm Thai Tuyết nói, tiểu thiếp, chờ ta tĩnh dưỡng mấy ngày, kế tiếp 10 ngày chu kỳ, ta lại bảo đảm ngươi. Đạm Thai Tuyết mỹ mi lưu chuyển, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Tần Phong mạnh như thế lớn, nàng vậy cao hứng, không được. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Phong. Ta đã cho ngươi 3 lần cơ duyên. Không có ta, cây vốn sẽ không có ngày nay ngươi. Ngươi muốn bảo đảm ta. À, ngươi còn có mặt mũi rồi ngươi. Tần Phong cười giận dữ. Lão Cửu, Hắc Tam cầu khẩn như vậy nhìn về phía Hắc Cửu. Hắn biết rõ, cầu Tần Phong bảo đảm hắn rất khó. Chỉ có thể lại cầu Hắc Cửu. Tần Phong, Hắc Cửu xoắn xuýt nhìn về phía Tần Phong. Ngươi còn muốn giúp hắn? Tần Phong tức giận nói. Tần Phong, ngươi chịu cứu Tam ca sao? Hắc Cửu than thở. Ai, ta đều đã đủ thiện lương rồi. Ngươi so ta còn thiện lương. Tần Phong im lặng thẳng lắc đầu. Mọi người chung quanh nôn máu. Ngươi thiện lương, ngươi đều phải đem năm thế lực lớn người đều giết sạch rồi. Còn thiện lương, bất quá loại thời điểm này. Tất cả mọi người tội nghiệp nhìn lấy Tần Phong. Muốn nịnh nọt nịnh bợ một phen. Nhưng cũng không biết như thế nào bắt chuyện. Hắc Tam, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Bảo đảm ngươi có thể. Bất quá ta muốn trước bảo đảm tiểu thiếp. Ngươi hướng về sau xếp hàng. Tần Phong nói. Không, không được. Hắc Tam ngạc nhiên mặt hơi đổi. Liên tục nói. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết khiêu chiến chỉ so với nàng cao hơn một cấp oán linh dễ dàng. Nàng lại chống 10 cái chu kỳ. Thậm chí 100 cái chu kỳ đều thật đơn giản. Ta không được. Ta nhịn không được rồi. Van cầu ngươi trước bảo đảm ta. Cầu ngươi rồi. Lão Cửu, Lão Cửu, thay ta nói vài lời a. Hắc Tam vội vàng lại nói. Xong lần này, Hắc Cửu lại không nói cái gì. Hắn biết rõ Tần Phong cứu Hắc Tam đã rất không tình nguyện rồi. Làm sao cho dù tốt ý tứ để Tần Phong đem Đạm Thai Tuyết đặt ở đằng sau. Dù sao, Đạm Thai Tuyết thế nhưng là Tần Phong nữ nhân. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết lại đi tới. Hư Nguyên tầng 4 oán linh căn bản uy hiếp không được ta. Ngươi trước bảo đảm hắn a. Tiểu thiếp, ngươi cũng muốn để ta bảo đảm hắn. Tần Phong thật bất ngờ. Đần, ta là không muốn để cho ngươi khó xử. Đạm Thai Tuyết không khỏi liếc một cái. Hư Nguyên tầng 9 đỉnh phong người đều chống không được mấy cái chu kỳ. Lúc nào cũng có thể bỏ mình. Ngươi đã nhưng quyết định cứu hắn. Liền nhanh lên đi, tốt, a. Tần Phong nhún vai, lại nói, bất quá đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi, 160 oán linh, ta cũng không phải từng cái đều có thể chiến bại, vạn nhất không bảo vệ được ngươi, cũng đừng trách ta, không trách ngươi, chỉ cần ngươi chịu bảo đảm ta là được. Hắc Tam đại hỉ, hắn thấy, chỉ cần Tần Phong khiêu chiến oán linh, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực chém giết. Bởi vì một khi chiến bại, Tần Phong cũng phải chết. Cho nên không sợ Tần Phong không tận lực, liền sợ không muốn ra tay. Ta muốn tĩnh tu rồi, đều đừng phiền ta. Tần Phong còn nói rồi câu, liền hướng chính mình chiến trường đi đến. Tốt tốt tốt. Hắc Tam cúi đầu khom lưng liên tục đưa tiễn. Giờ khắc này ai cũng không dám quấy rầy Tần Phong. Hắc Cửu huynh, Hắc Cửu lão đệ, Tần Phong vừa mới rời đi. Chuyên Tôn Lưu Diệp, Thác Bạt Thanh Liêm chờ từng cái một người đều chủ động tiến lên. Thân thiện vô cùng, mấy vị, ta cầu Tần Phong bảo đảm tam ca. Trong lòng đã cảm giác rất xin lỗi Tần Phong rồi. Các ngươi nếu như muốn để ta thay các ngươi nói chuyện. Ta nhìn liền không cần rồi. Hắc Cửu thái độ rất lạnh lùng. Tức khắc, từng cái một người biểu lộ đều cứng ngắc rồi xuống dưới. Lão Cửu, ngươi còn không thể rời đi tiên thánh di tích. Chờ ta cùng một chỗ. Hắc Tam nghĩ đến rồi cái gì? Cuống quýt nói, Tần Phong chịu bảo đảm hắn. Đều là Hắc Cửu nói chuyện. Hắn thật đúng là sợ vạn nhất Hắc Cửu rời đi tiên thánh di tích rồi. Tần Phong lại nhìn hắn không thuận mắt, lười nhắc bảo đảm, vậy làm sao bây giờ? Tốt, tam ca, ta nghe ngươi, lão Cửu, trước kia là ca ca xin lỗi ngươi, ngươi đừng trách ca. Hắc Tam cười lớn, ý thức được có thể bảo trì cùng Hắc Cửu quan hệ rất trọng yếu. Bởi vì có thể gián tiếp đạt được Tần Phong che chở. Đường muội, ngươi là Tần Phong nữ nhân. Ngươi cũng thay ta nói vài lời a. Đạm Thai Tử Khang cũng gấp rồi. Trong lòng thầm nghĩ, Hắc Cửu, Tần Phong bằng hữu, hừ, ta căn bản không cần cùng ngươi bấu víu quan hệ. Ta đường muội thế nhưng là Tần Phong nữ nhân, nói chuyện khẳng định so ngươi còn có tác dụng. Đường ca, trước ngươi không phải là một mực hy vọng ta cùng Đạm Thai Ngự Phong tốt hơn sao? Hắn gọi ta tiểu thiếp. Ngươi là nhất không mảnh, làm sao hiện tại lại, khụ khụ, Đạm Thai Ngự Phong, tên ngu xuẩn kia sao có thể phối hợp ngươi? Tần Phong huynh đệ chính là thiếu niên chí tôn, thiên phú đến cực điểm. Hắn cùng Đường muội ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi a. Đạm Thai Tử Khang làm như có thật nói. Hừ, Đạm Thai Tuyết không khỏi yêu kiều cười. Giảo hoạt đôi mắt đẹp đều là kiêu ngạo. Tốt a, ngươi thế nhưng là ta thân đường ca. Ta không thay ngươi nói chuyện thay ai đây? Bất quá muốn vân vân. Dù sao chúng ta cũng còn không nóng nảy. Tử Khang huynh, có thể hay không thay ta lại ngươi đường muội trước mặt nói vài lời? Ta trong không gian giới chỉ đồ vật, ngươi cứ việc cầm đi. Như ta có thể hoặc là trở lại tông tộc, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Ta ở tông tộc địa vị ngươi cũng biết. Đạm Thai huynh, vận khí ta tốt, đạt được rồi một cơ duyên lớn. Ngươi nhìn có thể hay không nhìn lên được? Tử Khang huynh, ha ha ha, dễ nói dễ nói. Từng cái một đến, Đạm Thai Tử Khang hăng hái. Giống như hắn chính là chúa cứu thế đồng dạng. Tần Phong trên chiến trường, kiếm gãy an tĩnh nằm ở bên thân. Tần Phong thì ngồi xếp bằng, ánh mắt nghiêng nhìn vô tận thiên địa. Rốt cục ngộ ra rồi thứ ba oán linh quỷ dị kiếm đạo. Ở cái này to lớn trên chiến trường, ánh mắt chiếu tới, cho đến một phương này bí cảnh xa xôi biên giới, Tần Phong có thể càng thêm cảm nhận được một phương thế giới ở khống chế bên dưới cảm giác. Thực lực càng mạnh, phần này mấy ngày liền mà đều có thể khống chế từ Sinesu nồng đậm. Vẻn vẹn đem quỷ dị kiếm đạo dung nhập tinh nguyên kiếm cảnh. Tính không được cái gì. Hắn ẩn thân thuẫn bóng chi thuật mới gọi lợi hại. Tần Phong tự nói, chỉ là cái này ẩn thân thuẫn bóng chi thuật tu luyện bắt đầu quá khốn khó. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, ta cũng không cách nào học được. Ẩn thân thuẫn bóng chính là kia oán linh mạnh nhất tuyệt học. Nếu như có thể triệt để ẩn nấp đi, sau đó không có chút nào âm thanh đánh lén đối thủ, kia không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình lực sát thương thuế biến đến một cái cấp độ mới tinh. Cái kia uy lực, Tần Phong đều rất chờ mong. Đáng tiếc, càng lợi hại công pháp, tu luyện càng khốn khó. Tần Phong vẻn vẹn chỉ có 7-8 ngày tĩnh dưỡng thời gian. Căn bản không đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?